Chương 281, Song Phương Tình Nguyện Hàn Quốc, trụ sở chính của Samsung. Ngồi xung quanh bàn hội nghị là các giám đốc điều hành của tập đoàn Samsung, tất cả bọn họ đều ngồi ngay ngắn, không dám thực hiện bất kỳ động tác lớn nào. Lee Gun nhìn máy đo địa chấn trên màn hình chiếu, sắc mặt không chút cảm xúc. Đó chính là thiết bị đã gây ra nhiều xôn xao trong khoảng thời gian gần đây. Hắn rất hứng thú với công nghệ này, nếu có thể làm chủ được công nghệ máy đo địa chấn thì tầm ảnh hưởng của tập đoàn Samsung sẽ càng tăng cao hơn nữa. Samsung hiện tại đang là cổ đông của ASML và có được quyền ưu tiên nhận hàng, một chiếc máy EUV thì không ảnh hưởng gì lớn đến bọn họ. Lô hàng tiếp theo sẽ sớm được gửi đến, tuy bọn họ có một chút ác cảm với công ty Kiến Hành Quân, nhưng hợp tác trong cạnh tranh là tiêu chuẩn để các doanh nghiệp tồn tại cho đến ngày nay. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Samsung đã có thể đi từ một công ty thương mại nhỏ thành một tập đoàn lớn, hiện đang kiểm soát nền kinh tế Hàn Quốc, quyết đoán là phương châm của bọn họ. Ngay khi biết máy đo địa chấn của công ty Kiến Hành Quân với có giá 50 triệu đô la Mỹ, bọn họ lập tức nhận ra đây là thủ đoạn yêu thích của mình. Lợi dụng thế mạnh độc quyền để đẩy giá sản phẩm, cho dù có đắt hơn đi nữa, các quốc gia kia cũng phải chi tiền mà thôi. Vì ban đầu công ty Kiến Hành Quân không cho xuất khẩu máy đo địa chấn, cho nên bọn họ tạm thời không có cách nào lấy được nó. Nhưng hiện tại lại đang xuất hiện một cơ hội tốt như vậy, cho nên bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Giá của máy khắc quang EUV là 110 triệu đô la Mỹ, máy đo địa chấn là 50 triệu đô la Mỹ. Cho dù đổi lấy 3 chiếc và bán chúng cho các quốc gia khác thì bọn họ vẫn có lợi. Cử người liên hệ với công ty Kiến Hành Quân và nói với họ rằng chúng ta sẵn sàng trao đổi với họ, nhưng mà chúng ta cần 4 chiếc. Lee Gun nói, Intel và Samsung sẵn sàng trao đổi máy đo địa chấn, tình huống này nằm ngoài dự đoán của Trần Mặc. Ban đầu hắn nghĩ, chỉ cần có một công ty sẵn sàng trao đổi thì đã rất tốt rồi, vì hắn chỉ cần lấy được thiết bị quang khắc để có thể tiến hành nghiên cứu. Bây giờ lại có tới tận 2 công ty. Hắn cầu còn không được nữa là chi phí sản xuất máy đo địa chấn không cao, và hắn cũng không để ý việc mình có thêm nhiều hơn một máy quang khắc nữa. Cả hai công ty đều muốn trao đổi một máy quang khắc lấy 4 máy đo địa chấn, ngoài ra không còn yêu cầu nào khác. Triệu Mẫn thông báo 4 cái. Bọn họ cũng không chịu lỗ chút nào. Trần Mặc đồng ý dứt khoát, chúng ta trao đổi với bọn họ đi, dù sao công ty cũng không thiếu mấy cái này. Tin tức công bố chưa được bao lâu mà hai công ty này đã lập tức liên hệ với bọn họ như vậy, rõ ràng là đang muốn lấy máy đo địa chấn để nghiên cứu kỹ thuật dự báo động đất bên trong nó. Được, Triệu Mẫn cũng đồng ý ngay lập tức. Nếu bọn họ đã dám xuất khẩu máy đo địa chấn, thì đương nhiên sẽ không lo sợ rò rỉ kỹ thuật, chip trung tâm, thuật toán và hệ thống của máy đo địa chấn đều đã được mã hóa, đám người kia gần như không có khả năng khai thác được gì, cho nên Trần Mặc không sợ bọn họ làm ra được máy đo địa chấn hàng nhái. Ngay cả khi bọn họ chế tạo được tất cả phần cứng, nhưng nếu không có thuật toán trung tâm thì nó cũng chỉ là một cái xác không hồn, không có bất kỳ tác dụng gì. Vì đây là cuộc trao đổi song phương tình nguyện, cho nên không có sự cản trở nào khi đang giao dịch với cả hai công ty. Hai nước Hàn Quốc và Mỹ đều muốn có được máy đo địa chấn, công ty Kiến Hành Quân và Trung Quốc thì muốn có thiết bị quang khắc, đây đều là những loại công kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay, đôi bên đều lấy được những gì mình cần. Và việc trao đổi cũng không bị hạn chế bởi chính phủ của ba quốc gia. Hai tuần sau đó, Inada Tsunan ngồi trong phòng tiếp khách của tập đoàn Intel, khuôn mặt của hắn có chút ửng hồng, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ, giống như sắp có chuyện vui lớn vậy. Một lát sau, khi nhìn thấy Paul bước vào, Inada Tsunan lập tức toe toét cười, trông như một bông hoa cúc đang nở. Hắn không hề do dự mà đi lên chào đón Paul, cứ như đang chào đón chủ nhân của mình, chủ tịch Paul. Rất vui khi được gặp ngài. Paul khinh thường vẻ nịnh hót của Inada Tsunan, nhưng ngoài mặt vẫn rất lịch sự đáp lại, có chuyện gì mà đại sứ Inada đích thân đến đây vậy? Paul cũng đang rất vui vẻ, vì cuộc trao đổi máy đo địa chấn với công ty Kiến Hành Quân đã diễn ra thành công tốt đẹp, khiến cổ phiếu công ty bọn họ mấy ngày nay lên giá nhanh chóng, dẫn đến giá trị thị trường của Intel cũng tăng lên theo. Ảnh hưởng của máy đo địa chấn thật sự đã vượt qua dự đoán của hắn, bây giờ chỉ mới có được máy đo địa chấn. Giá trị thị trường đã lạc quan như vậy rồi, nếu Intel thực sự nắm được kỹ thuật dự báo động đất, chắc chắn công ty dưới sự lãnh đạo của hắn sẽ vươn lên một tầm cao mới. Chủ tịch Paul, ta đến đây lần này là vì muốn hỏi về chuyện máy đo địa chấn một chút, các ngươi có thể bán một cái máy đo địa chấn cho chúng ta không? Inada Tsunan cũng không nói vòng vo, cười xòa một chút rồi nói vào chủ đề chính, giọng điệu của hắn cẩn thận từng ly từng tí, giống như đang sợ làm mất lòng người đối diện. Máy đo địa chấn sao? chuyện này thì ta cần phải suy nghĩ một chút. Paul nói, chương 282, máy quan khắc đến tay nếu Intel bán máy đo địa chấn cho chính phủ Nhật Bản, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ có thêm một đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực này, mà bọn họ hoàn toàn không muốn nhìn thấy điều đó. Nhật Bản tuy nhỏ bé, nhưng khả năng nghiên cứu khoa học của bọn họ chắc chắn mạnh hơn đám người phương Tây bọn họ. Nếu bán máy đo địa chấn cho người Nhật Bản, chẳng khác gì bọn họ đang may áo cưới cho người khác. Vậy khi nào thì chủ tịch Paul trả lời được nhỉ? Chuyện giá cả thì càng dễ bàn bạc hơn, chúng ta sẵn lòng bỏ ra cái giá 100 triệu đô la Mỹ để mua một cái. Nhật Bản hiện tại đang rất cần máy đo địa chấn, không ai biết được trận động đất tiếp theo sẽ đến lúc nào. Cơn siêu động đất vừa rồi đi qua đã để lại tới hai lần dư chấn khá lớn, khiến Nhật Bản chịu thiệt hại không nhỏ. Bọn họ thật sự cần máy đo địa chấn hơn bất kỳ đất nước nào khác. Như thế này đi, lát nữa ta sẽ trả lời ngươi. Paul suy nghĩ một lúc rồi nói, tình huống tương tự cũng xảy ra ở Hàn Quốc. Nhật Bản bây giờ cấp thiết muốn có được máy đo địa chấn, nhưng chính phủ nước họ không có thiết bị quan khắc nên không thể tiến hành trao đổi với công ty Kiến Hành Quân. Mà công ty Kiến Hành Quân cũng tạm thời không xuất khẩu thiết bị này trong khoảng thời gian sắp tới, cho nên bọn họ chỉ có thể nhắm vào hai công ty kia. Có điều, cả hai công ty đó lại không muốn giao dịch với Nhật Bản. Bọn họ cũng phải tốn biết bao nhiêu công sức mới có được máy đo địa chấn, cho nên không thể tùy tiện giao cho Nhật Bản như vậy được, may luôn áo cưới cho đất nước này được. Cùng lúc đó, Trần Mặc và Triệu Mẫn đang đi dạo trong khuôn viên trụ sở chính của công ty. Hiện tại chỗ này đang tiến hành những bước trang trí cuối cùng, khuôn viên cũng đã được xây dựng tạo hình cơ bản. Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu công nghiệp trong trụ sở chính đã khiến bọn hắn tiêu tốn rất nhiều tiền. Trụ sở chính của công ty Kiến Hành Quân có cấu trúc giống như tổ kiến, xứng danh sào huyệt của Kiến Hành Quân. Trụ sở chính có cấu trúc hình vành khuyên, tuy không quá cao nhưng lại chiếm diện tích khá lớn, cũng giống như phiên bản ở vị trí thấp hơn của tổ yến, cho nên hình dạng có chút khác biệt. Và kết cấu bên trong hoàn toàn không làm bằng thép mà được bọc bên ngoài bằng những tấm kính bất quy tắc, tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy, rực rỡ vô cùng. Ngoài khu làm việc chính, trụ sở chính còn có nhà hàng, siêu thị, phòng tập thể dục thể hình và hội trường đa chức năng, cùng các phòng khác như phòng họp nội bộ và phòng hội nghị. Mỗi khu vực giống như một hang động trong tổ kiến, bên trong còn có rất nhiều lối đi dẫn đến từng khu vực, chính giữa hình vành khuyên là một mảng cây xanh, nhìn từ xa trông giống như một tổ kiến làm bằng kính. Bên cạnh tòa nhà trụ sở chính là một viện nghiên cứu độc lập, bên cạnh còn có một đường đi nối giữa nó và trụ sở chính. Trong khuôn viên còn có xưởng sản xuất, nhà kho và khu ký túc xá dành cho nhân viên. Trụ sở chính được quy hoạch diện tích, cho phép 10.000 công nhân viên sinh sống và làm việc tại đây. Bây giờ nó đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, nhưng vài tháng nữa mới có thể đưa vào sử dụng. Trần Mặc và Triệu Mẫn lúc này đang đi về phía viện nghiên cứu. Hai thiết bị quan khắc được trao đổi với máy đo địa chấn đều đã được vận chuyển về nước bằng đường hàng không. Vì đây là thiết bị đặc biệt, nên sau khi về đến sân bay, các thủ tục liên quan đến nó đều được đặt cách thông qua và đưa về viện nghiên cứu tại trụ sở chính. Vì trụ sở chính tạm thời chưa có địa điểm có nhiệt độ ổn định, cho nên chúng sẽ được chuyển về đây. Hiện tại, các thiết bị quan khắc đang ở trong container có nhiệt độ phù hợp, chúng sẽ được đưa đến phòng có nhiệt độ ổn định ở dưới tầng hầm của viện nghiên cứu sớm thôi. Triệu Mẫn giải thích, bọn họ không lo lắng về vấn đề an toàn của công trình này, ngay khi bắt đầu xây dựng khu công nghiệp, viện nghiên cứu và tòa nhà trụ sở chính được xây dựng trước, vậy nên hai nơi này đã hoàn thành và lắp đặt nhiều dụng cụ thí nghiệm trước đó rồi. Nói chính xác hơn, tòa nhà trụ sở chính và viện nghiên cứu đã có thể đưa vào sử dụng, nhưng khu ký túc xá dành cho nhân viên vẫn chưa hoàn thiện, phải 3-4 tháng nữa thì mọi người mới có thể chuyển vào được. Trong viện nghiên cứu có nhân viên bảo vệ, hệ thống camera giám sát và an ninh, tương tự như ở trụ sở tạm thời. Bên này do A Nam và Hắc Ưng phụ trách an ninh, tất cả nhân viên bảo vệ đều là lính xuất ngũ. Trần Mặc cẩn thận nghe Triệu Mẫn giới thiệu. Rất nhanh sau đó, một nhóm người tiến vào viện nghiên cứu, bên trong vẫn chưa có ai sử dụng nên nhìn có vẻ hơi trống trải. Thiết bị quan khắc được đặt trong phòng khử khuẩn, sau khi mặc quần áo bảo hộ, nhóm người bọn hắn mới bước vào viện nghiên cứu. Trong tầng hầm thứ hai của viện, Trần Mặc thành công nhìn thấy chiếc máy quan khắc trong phòng có nhiệt độ không đổi, nhìn nó cũng không lớn lắm, trên đó có in rõ ràng logo của ASML, cộng cả hai thiết bị quan khắc lại với nhau cũng không lớn bằng một thùng container. Loại thiết bị quan khắc này có hơn 50.000 bộ phận tạo thành, trước đây Trung Quốc đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể có được một thiết bị nào. Máy đóng gói và lò nung đang được thu mua, Có thiết bị quan khắc rồi thì việc mua sắm các loại máy móc khác sẽ đơn giản hơn nhiều. Triệu Mẫn nhẹ nhõm nói. Ừm, Trần Mặc gật đầu, nhìn quanh thiết bị còn đang được phủ kín, máy móc vận hành bình thường chứ. Các kỹ thuật viên đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì cả. Triệu Mẫn trả lời. Vậy thì tốt rồi, Trần Mặc đã tốn rất nhiều công sức vì hai thiết bị này, có được chúng thì hắn cũng đỡ được rất nhiều rắc rối. Ít nhất thì nghiên cứu chip siêu dẫn của hắn có thể được tiến hành thuận lợi mà không cần phải lo lắng vấn đề kỹ thuật quá lạc hậu. Một khi hoàn thành chip siêu dẫn, việc nghiên cứu siêu máy tính sẽ không còn nhiều khó khăn nữa. Nhưng tất cả những điều này chỉ có thể bắt đầu tiến hành sau khi chuyển vào trụ sở chính. Kiểm tra thiết máy quan khắc xong, Trần Mặc, Triệu Mẫn và mọi người dạo quanh khuôn viên trụ sở chính một vòng rồi mới vội vã quay trở lại tòa nhà văn phòng của công ty. Chương 283, tai họa của Lâm Thư thành phố Giang Nam, trong một tiệm cà phê Internet. Lâm Thư đặt con chuột trong tay xuống, từ trong tủ lạnh lấy ra một chai coca ướp lạnh, rồi vội vàng chạy đến máy 83. Sau khi đưa chai nước cho người thanh niên đang chơi game, cô lại chạy về bàn phục vụ, dán mắt vào màn hình máy tính. Lâm Thư đã làm việc bán thời gian ở đây được mấy tháng rồi, cô không nghĩ ra nhiều cách để kiếm tiền, tiền thưởng trong cuộc thi lập trình máy tính của công ty Kiến Hành Quân là hy vọng duy nhất của cô. Thể lệ giải thưởng cuộc thi lập trình máy tính của công ty Kiến Hành Quân đã được công bố. Tiền thưởng của giải nhất là 200 vạn, phí thu mua phần mềm được tính riêng, hai giải nhì có số tiền thưởng là 800 ngàn. Năm giải ba có số tiền thưởng là 300 ngàn, còn giải khuyến khích trị giá 10 ngàn. Chỉ cần cô lọt vào top 8 là có thể nhận được tiền thưởng, em trai sẽ có tiền chữa bệnh. Kể từ khi Lâm Thư quyết định học ngôn ngữ lập trình chữ Hán, mấy tháng qua, cô đều đắm chìm trong thế giới ngôn ngữ lập trình này mỗi ngày. Vì nhà không có máy tính nên cô chỉ có thể làm việc ở tiệm net để có thể dùng chùa thiết bị ở đây. Lâm Thư vẫn còn là học sinh, cho nên các quán cà phê Internet đều không muốn thuê cô. Sau khi năn nỉ rất nhiều chỗ, chủ quán nơi này mới đồng ý cho cô ở đây làm công việc bán thời gian. Ở đây cách trường không xa, cô đều đến đây để phụ giúp sau khi tan học. Khi trong tiệm nhiều khách, cô phải tính phí Internet, đưa đồ uống, lúc rảnh rỗi thì cô liền ngồi trước máy tính học lập trình ngôn ngữ chữ Hán. Lâm Thư còn cố tình tham gia hội nhóm liên quan đến ngôn ngữ lập trình chữ Hán để học hỏi kinh nghiệm của những người khác. Mấy tháng nay, cho dù mưa hay nắng, Lâm Thư cũng làm đến 11 giờ khuya mới chịu về. Cô đã mua hết thảy 3 bộ tài liệu sách ngôn ngữ lập trình chữ Hán do công ty Kiến Hành Quân đổi mới, vì thế mà đã tiêu hết số tiền dành dụm ít ỏi của mình. Trong giờ học thì cô đọc sách ngôn ngữ lập trình, sau giờ học thì cô đến đây để xem các video giảng dạy rồi sau đó học lập trình phần mềm. Lâm Thư đã xem đi xem lại các video hướng dẫn và sách tài liệu của công ty Kiến Hành Quân không dưới 5 lần. Tuy học những cái này rất mệt, nhưng vì cô có một mục tiêu quan trọng nên vẫn luôn tiếp tục cố gắng, chỉ có kiên trì thì em trai cô mới có hy vọng sống tiếp. Lâm Thư cũng không biết mình nên làm gì khi tham gia cuộc thi lập trình máy tính của công ty Kiến Hành Quân, vì nếu muốn tham gia thì cô phải lập trình ra một phần mềm. Trong nhóm giao lưu, cô thấy đâu đâu cũng là những thí sinh tham gia thi đấu với tư cách đoàn thể. Sau vài tháng mất ăn mất ngủ, cô đã từ một người mới trở thành một người khá thông thạo loại ngôn ngữ lập trình chữ Hán này. Nhờ có sự nỗ lực của cô trong khoảng thời gian này, mã lập trình chữ Hán giống như kiến chiếm đầy phần mềm biên dịch trên máy tính. Nhìn thấy những đoạn mã lít nhít bên trên màn hình, trong lòng Lâm Thư yên tĩnh trở lại, sau đó lại tiếp tục chuyên tâm gõ mã. Lâm Thư không thể thiết kế một trò chơi có quy mô lớn, chỉ có thể một phần mềm diệt virus, cô hy vọng sản phẩm này sẽ thành công. Một khi nó thành công và được công ty Kiến Hành Quân nhìn trúng, cô mới có hy vọng chữa bệnh cho em trai. Hôm nay là một ngày quan trọng. Hình thức ban đầu của phần mềm diệt virus mà cô viết đã sắp hoàn thành. Chỉ cần hình thức ban đầu này thành công, thì nó này sẽ là sản phẩm mà cô mang đi tham gia cuộc thi lập trình ngôn ngữ chữ Hán của công ty Kiến Hành Quân. Sau 2 tiếng đồng hồ, động tác của Lâm Thư mới dừng lại. Sau khi kiểm tra và sửa lỗi, Lâm Thư nhìn dãy mã dày đặc trên phần mềm biên dịch, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Không hiểu vì sao, cô cảm thấy kinh hãi không lý do, có lẽ là chính mình quá căng thẳng rồi. Lâm Thư an ủi chính mình, sau khi lưu đoạn mã cuối cùng, Lâm Thư không chờ đợi thêm nữa mà tạo chương trình ứng dụng ngay lập tức. Hôm nay là cuối tuần, trong tiệm cà phê Internet có không ít khách, còn có rất nhiều học sinh. Ngoại trừ thỉnh thoảng có người đến nạp tiền và mua đồ uống, không ai chú ý đến cô ở trong quầy, quản lý ở bên cạnh cũng đang chăm chú nghịch điện thoại. Lúc này, trái tim Lâm Thư nảy lên một cái, đặt con chuột vào ô biểu tượng lập trình ứng dụng, nhịp tim của cô bắt đầu tăng nhanh. Sau đó, Cô cắn răng đút chuột vào lập trình ứng dụng, hai mắt gắt gao nhắm chặt, thời gian dường như dừng lại, Lâm Thư từ từ mở mắt ra, nhìn thấy màn hình trống rỗng, cô liền sửng sốt. Không thấy rồi. Bạch bạch bạch, một giây sau, cả tiệm bắt đầu ồn ào lên, tất cả máy tính, từng máy một, toàn bộ màn hình đều nhảy ra, đang chơi game đến thời khắc máu chốt nhất, giao diện trò chơi liền biến mất, mọi người tại chỗ ngồi liền loạn hết cả lên. Quản lý mạng. Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao trò chơi lại rớt rồi? Đậu xanh rau má. Bọn ta đang đấu xếp hạng, đang đánh đến trụ thạch anh cuối cùng rồi đó. Trận chung kết bắp của ta, đủ loại tiếng chửi rủa vang lên, bên trong toàn bộ tiệm Internet, giao diện trò chơi của mọi người biến mất, trên mặt mỗi người đều mang đầy vẻ tức giận. Từng ô biểu tượng lần lượt biến mất, hình như nhiễm virus rồi. Sau một tiếng la sợ hãi, mọi người đều tập trung chú ý vào màn hình máy tính, quả nhiên, biểu tượng ứng dụng trên màn hình máy tính đang từng cái biến mất, sau khi tất cả các biểu tượng đều biến mất thì màn hình bị đứng lại, chuột cũng không thể di chuyển. Quản lý đang nghịch điện thoại liền hoàn hồn trở lại, hắn hốt hoảng nhìn máy chủ, quả nhiên cũng nhìn thấy các biểu tượng trên màn hình lần lượt biến mất. Mọi người đợi chút, để ta đi hỏi chuyện gì đang xảy ra. Quản lý vừa gọi điện thoại vừa khởi động lại máy chủ. Tuy nhiên, máy chủ vừa bật lên, bên trên vẫn là một màn hình trống không có biểu tượng. Sau khi các máy tính khác được bật, màn hình cũng trống không như vậy, tất cả mọi ứng dụng đều biến mất. Lâm Thư nhìn ứng dụng chương trình diệt virus duy nhất trên màn hình máy tính của mình, ánh mắt hoảng hốt. Hình như cô đã tạo ra tai họa lớn rồi. Lâm Thư, trên màn hình của ngươi có phần mềm gì vậy? Quản lý đang chuẩn bị dùng máy của Lâm Thư để kiểm tra vấn đề thì lập tức nhìn thấy trên màn hình máy tính chỉ có một ứng dụng diệt virus. Bên ngoài tiệm net, các máy tính ở những server khác cũng xuất hiện tình trạng như vậy. Tình trạng này nhanh chóng lan đến mọi ngóc ngách của thành phố Giang Nam. Chương 284, virus máy tính bán thông minh. Trần Mặc đang tổng hợp vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng trong phòng thí nghiệm. Để thiết kế con chip, Mặc nữ đã kết hợp nhiều bản bố cục thiết kế của các công ty khác nhau. Trải qua khoảng thời gian này, cô đều không ngừng tối ưu hóa và sửa chữa cứ mỗi 24 giờ. Theo bản mô phỏng, bản thiết kế bố cục đã được hoàn thiện, tiếp theo chính là giai đoạn nghiệm chứng các bản thiết kế chip siêu dẫn. Bây giờ máy quan khắc đã có rồi, các thiết bị khác cũng đang trên đường tới, những chuyện này cũng không đến lượt hắn lo lắng, Triệu Mẫn sẽ giúp hắn sắp xếp thật tốt. Việc hắn phải làm bây giờ chính là tổng hợp thêm nhiều tinh thể silicon carbide. Chờ sau khi tất cả các thiết bị đã đầy đủ, hắn sẽ bắt tay vào chế tạo con chip siêu dẫn ngay lập tức, bây giờ hắn đã không cần phải lo về chuyện máy đo địa chấn nữa. Mạng lưới máy đo địa chấn trong nước đang trong quá trình triển khai, nhờ có nhà nước ủng hộ, mỗi lô máy đo địa chấn được sản xuất sẽ được gửi đến các khu vực dễ xảy ra động đất và đông dân cư để lắp đặt trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian này, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter cũng đã được dự báo thành công, bởi vì nhắc nhở kịp thời nên không có xảy ra bất kỳ thương vong nào, thiệt hại cũng nằm trong phạm vi nhỏ nhất. Lần dự báo thành công này càng khiến người dân có thêm lòng tin đối với máy đo địa chấn. Thiết bị này đi đến đâu cũng được đón chào nồng nhiệt. Ngoài ra, mạng lưới dự báo động đất trong nước còn có các chuyên gia của Viện Khoa học Quốc gia đặc biệt lựa chọn vị trí, cho nên Trần Mặc càng không cần phải bận tâm. Việc công ty Kiến Hành Quân cần làm chính là chế tạo máy đo địa chấn và đồng thời đảm bảo chất lượng của từng thiết bị. Còn với tình hình ngoài nước, trước hết cứ hoàn thành xong mạng lưới trong nước trước đã, sau đó lại tính đến chuyện xuất khẩu máy đo địa chấn. Lúc Trần Mặc đang tinh chế silicon carbide, giọng nói của Mặc nữ cắt ngang động tác của hắn, anh Mặc, một loại virus máy tính bán thông minh mới xuất hiện ở thành phố Giang Nam. Cái gì? Trần Mặc ngưng động tác trong tay. Virus máy tính bán thông minh. Hắn lần đầu tiên nghe đến loại virus này, thành phố Giang Nam xuất hiện virus máy tính bán thông minh, đây là một loại virus được tạo ra từ phần mềm ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Mặc nữ nói. Được tạo ra từ phần mềm ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Virus bán thông minh. Có điểm nào đặc biệt không? Lời của Mặc nữ lập tức hấp dẫn Trần Mặc. Nó là một đoạn mã chương trình ngắn, mã này thuộc phạm trù chương trình trí tuệ nhân tạo, virus là virus mạng, đây là một đoạn mã chương trình diệt virus bị viết sai, chẳng phân biệt được địch ta. Nó coi tất cả các phần mềm khác thành virus mà xóa sạch. Điều quan trọng là nó có chút đặc tính trí tuệ, có thể tự động lây lan qua mạng Internet, lây nhiễm các máy tính trong khu vực mạng. Thuộc về mảng virus bán thông minh. Hiện tại thành phố Giang Nam chỉ mới trong vòng 20 phút, đã có gần 10.000 máy tính nhiễm loại virus này. Nghiêm trọng như vậy sao? Trần Mặc bị dọa sợ bởi con số này, sắc mặt của hắn trở nên thận trọng, để ngăn chặn sự lây lan của virus, mau chóng tìm ra thông tin của người chế tạo ra nó. Thành phố Giang Nam bị virus máy tính tấn công, trong vòng chưa đầy nửa giờ mà nó đã lây nhiễm gần 10.000 máy tính. Tin tức chấn động như vậy lập tức thu hút sự chú ý của giới truyền thông thành phố Giang Nam. Sự lây lan của con virus này gần như phá vỡ kỷ lục. Trong vòng nửa tiếng, hơn 20 công ty và một nửa số tiệm cà phê Internet tại thành phố Giang Nam đã bị nhiễm virus máy tính. Ngoài ra có không ít máy tính cá nhân khác cũng gặp phải tình trạng như vậy. Bên cạnh đó, đoạn video Lâm Thư bị cảnh sát bắt đi cũng bị những người có mặt tại quán net lúc đó tung lên mạng, điều này càng khiến dư luận trở nên bùng nổ hơn nữa. Cô gái trẻ chưa đủ 18 tuổi lại là nhân vật chính trong sự cố lây nhiễm virus lần này, rất nhiều người cảm thấy mặc cảm thay cho cô. Cục Công an đã đưa ra cảnh báo an ninh mạng khắp toàn quốc, đến thời điểm hiện tại, con virus bí ẩn này vẫn còn đang lây lan, chỉ là tốc độ của nó không nhanh như lúc đầu nữa, tuy thỉnh thoảng thì vẫn có người thông báo mình bị nhiễm virus. Trước mắt vẫn chưa có phần mềm nào có thể phát hiện và diệt được con virus này, đây là một loại mã độc lây lan qua mạng, sau đó lây nhiễm sang các máy tính của mạng nội bộ, chỉ cần một máy chủ bị nhiễm, thì mạng kết nối với toàn bộ khu vực dịch vụ đó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Lâm Thư ngồi ở trên ghế, cơ thể của cô không tự chủ được mà run lên, đối diện với Lâm Thư là hai vị cảnh sát trẻ tuổi, một nam một nữ, tên là Ninh Thu Vũ và Ngô Siêu, cả hai người đều đang bình tĩnh nhìn Lâm Thư. Bọn họ đã điều tra, con virus máy tính này là do Lâm Thư tạo ra, theo thống kê chưa đầy đủ, đó đã lây nhiễm gần 10.000 chiếc máy tính chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút. Đây là con virus có khả năng lây lan đáng sợ nhất mà bọn họ từng chứng kiến. Nếu không kịp thời tìm ra được giải pháp, toàn bộ máy tính tại thành phố Giang Nam đều phải gặp nạn. Cũng may là nó không xâm nhập vào hệ thống chỉ huy giao thông của Cục Công an và hệ thống ngân hàng trong thành phố mà chỉ lây nhiễm vào các máy tính thông thường không có hệ thống bảo vệ. Bằng không, tính chất của sự việc lần này sẽ càng nghiêm trọng hơn nữa. Chương 285, ông nội ơi, đừng khóc. Tại sao ngươi lại tạo ra virus máy tính? Ngô Siêu hỏi. Ngồi ở bên cạnh hắn là Ninh Vũ Thu đang yên tĩnh ghi chép lời khai. Lúc ta chế tạo phần mềm diệt virus, ta thậm chí còn không biết đó là một loại virus, không phải ta cố ý đâu. Hốc mắt của Lâm Thư đỏ bừng, cô khóc không chỉ vì mình bị bắt mà còn có một nguyên nhân khác nữa. Vì nếu chế tạo phần mềm thất bại, chi phí phẫu thuật cho em trai cô cũng không còn. Vì sao ngươi lại chế tạo phần mềm diệt virus? Ngô Siêu tiếp tục hỏi với vẻ mặt vô cảm. Ta muốn tham gia cuộc thi lập trình của công ty Kiến Hành Quân, ta muốn lấy tiền thưởng để chữa bệnh cho em trai ta, em ấy cần tiền phẫu thuật, có cách nào để kiểm tra và diệt virus hay không? Bọn họ đã thử qua tất cả phần mềm diệt virus, nhưng mỗi khi cài bất kỳ ứng nào vào máy tính bị nhiễm virus, nó rốt cuộc cũng biến mất trên màn hình, một vết tích cũng không tìm thấy. Ảnh hưởng của con virus này đã khiến nhiều người cảm thấy hoảng sợ. Nếu hệ thống mạng của chính phủ bị xâm nhập, khả năng lây lan của con virus sẽ làm tê liệt toàn bộ mạng lưới văn phòng chính phủ thành phố Giang Nam. Máy tính bị nhiễm virus thì giống như một cái máy móc trống không, không thể cài đặt bất kỳ phần mềm ứng dụng nào. Hiện tại, các đơn vị truyền thông tại thành phố Giang Nam đều đang dồn sự chú ý vào Cục Công an. Ai nấy đều hy vọng bọn họ có thể mau chóng đưa ra một lời giải thích, ta cũng không biết chương trình đã xảy ra sai sót chỗ nào, hay làm thế nào để tiêu diệt nó, ta cần suy nghĩ một lát, xem rốt cuộc đã sai ở chỗ nào. Lâm Thư cắn môi, cố gắng hết sức đem nước mắt nuốt ngược vào trong. Chương trình virus đâu? Sắc mặt của Ngô Siêu vẫn vô cảm như cũ. Ta đã lưu vào ổ đĩa đám mây rồi. Lâm Thư nói. Mật khẩu tài khoản, đối với việc tra hỏi của cảnh sát. Lâm Thư vô cùng ngoan ngoãn, nếu biết cái gì thì trả lời cái đó, cô cũng muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện để minh oan cho bản thân, hoặc có thể giảm bớt tội lỗi của mình thôi cũng được. Nghĩ đến ông nội ngày đêm lo lắng, nước mắt Lâm Thư không tự chủ được mà rơi xuống. Đồng chí cảnh sát, các ngươi có nhầm hay không? Tiểu thư bình thường rất biết điều, sẽ không làm ra chuyện xấu như vậy đâu. Bên trong đồn cảnh sát, có một ông già mặc bộ quần áo cũ nát. Sắc mặt lo lắng nhìn viên cảnh sát đang thẩm vấn phía trước, nghe được tin Lâm Thư bị bắt tới đồn cảnh sát, ông thiếu chút nữa thì đã thở không nổi. Lúc này, hai tay của ông già kia vẫn còn cáu bẩn, căn bản không kịp rửa tay đã vội vàng chạy tới đây, Lâm Thư đã thừa nhận virus máy tính là do cô ấy tạo ra. Ngươi là ông nội của cô ấy, ngươi có biết cô ấy đang chế tạo virus máy tính hay không? Ta không biết virus máy tính là cái gì cả, Ta chỉ biết tiểu thư tuyệt đối sẽ không hại người, đây nhất định là hiểu lầm. Đồng chí cảnh sát, ta cầu xin các ngươi, hãy thả tiểu thư ra đi, con bé còn đi học, sang tháng 6 năm sau sẽ phải thi tốt nghiệp trung học rồi. Hốc mắt của ông cụ đỏ bừng, cầu xin các ngươi hãy tha cho con bé đi, nếu không tiền đồ của con bé sẽ bị hủy hoại mất. Cầu xin chú cảnh sát, hãy tha cho chị cháu đi, chị ấy không phải là người xấu đâu, đứa bé trai được ông lão bế nói với giọng ngây ngô. Nhìn bộ quần áo cũ nát và ánh mắt trong sáng của cậu bé, trong lòng mọi người ai cũng thấy chua xót. Không sao đâu, em trai, chúng ta phải điều tra rõ ràng thì chị của ngươi mới có thể trở về. Một nữ cảnh sát ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, lộ ra nụ cười ấm áp, em trai tên là gì? Ta tên là Lâm Trường Sinh, ông nội nói, cái tên này sẽ khiến ta lớn lên khỏe mạnh. Cậu bé nói, thằng bé và Lâm Thư là những đứa trẻ được ta nhận nuôi, bọn nó đều là cô nhi, lúc ta nhặt được Trường Sinh, thằng bé vẫn chưa được 2 tuổi, chỉ vừa mới biết đi thôi, khi đó nó còn đang đứng bên cạnh thùng rác khóc đòi mẹ. Trên người Trường Sinh lúc đó có một phong thư, bên trong viết ngày sinh và thông tin cơ bản của nó, thằng bé mắc bệnh tim bẩm sinh, tình trạng tương đối nghiêm trọng. Chi phí điều trị phải hơn 80.000 tệ trở lên, nhưng ta lại không có tiền để chữa trị cho nó. Mấy tháng trước, tiểu thư nói con bé muốn tham gia cuộc thi máy tính của công ty nào đó, sau khi nhận được tiền thưởng sẽ chữa bệnh cho em trai. Ta đã nhìn tiểu thư lớn lên, con bé tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu, cầu xin các ngươi hãy tha cho con bé, nó còn phải đi học nữa. Hai mắt của ông lão đỏ hoe, sờ lên đầu của thằng bé. Ông nội ơi, đừng khóc, chị cảnh sát nói. Chị gái sẽ không sao cả. Cậu bé ngửa đầu nói. Một màn này khiến tất cả mọi người trong đồn đều đỏ hết cả mắt. Chương 286, hỗ trợ kỹ thuật tin tức sự cố virus đã lan truyền trên toàn quốc chỉ trong một ngày hôm đó. Hiện giờ nó vẫn đang lây lan khắp nơi, mặc dù tốc độ không còn điên cuồng như lúc bắt đầu, các công ty an ninh mạng tầm cỡ vẫn chưa tìm ra được giải pháp đối với loại virus này. Ngôn ngữ lập trình chữ Hán là ngôn ngữ lập trình vừa mới ra đời không lâu của công ty Kiến Hành Quân, ngoại trừ những người thật sự hứng thú với công nghệ thì cũng không có ai biết đến nó, những kỹ thuật viên của phòng an ninh mạng thậm chí còn xem không hiểu chương trình này. Vương Trí đeo mắt kính, cẩn thận xem kỹ đoạn mã chương trình của sự cố virus lần này, bọn họ đã thử sử dụng máy tính để ngắt kết nối mạng để kiểm tra phần mềm này, sau đó liền xác thực đây chính là chương trình của sự cố virus lần này. Trong số các nhân viên an ninh mạng, hắn là một trong số ít những người có học ngôn ngữ lập trình chữ Hán, nhưng trình độ hắn rất nghiệp dư vì không có nghiên cứu chuyên môn. Ngôn ngữ lập trình chữ Hán là một ngôn ngữ máy tính hoàn toàn mới, muốn hiểu hết được nó thì cần phải mất một thời gian dài mới học được. Nhưng công việc của hắn rất bận rộn, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có nhiều, đến lúc nhàn rỗi thì lại càng không muốn học ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Trong sự cố virus lần này, địa điểm bùng nổ nhất là thành phố Giang Nam, khiến trách nhiệm của bọn họ tăng lên gấp bội. Thân là những nhân viên an ninh mạng có nhiều năm kinh nghiệm, nhưng không ai lại không làm được gì chương trình do một cô bé viết ra, điều này thật e khiến bọn họ bị đả kích. Nếu là do hacker cấp cao làm, bọn họ sẽ không đến mức phiền não như vậy. Đã tìm ra được cách tiêu diệt virus chưa? Một người đàn ông trung niên có dáng vẻ uy nghiêm bước vào hỏi, cục trưởng, vẫn chưa tìm được cách tiêu diệt nó. Vương Trí lắc đầu, chương trình virus này viết bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Loại ngôn ngữ này được công ty Kiến Hành Quân công bố cách đây không lâu, người biết ngôn ngữ này không nhiều, ngay cả ta cũng chỉ biết sơ sơ thôi. Bây giờ xin sự trợ giúp kỹ thuật từ công ty Kiến Hành Quân là giải pháp tốt nhất. Khách sạn Giang Nam, Lan Hinh ngẩng đầu lên nhìn thấy khách sạn sang trọng trước mặt, trong lòng có chút sợ hãi. Một đêm trong căn phòng tiện nghi nhất nơi này thì cũng phải hơn 1.000, nhân viên công ty Kiến Hành Quân khi đi công tác thì đều xa xỉ đến mức độ này hay sao? Nhưng mà hiện tại không phải lúc để nghĩ những chuyện này, Cục Công an thành phố Giang Nam đã lên tiếng nhờ công ty Kiến Hành Quân đến giúp đỡ kỹ thuật, bọn họ vốn định cử người qua thành phố Tân Hải, nhưng người của công ty Kiến Hành Quân lại tự tới đây trước rồi. Không thể không nói, tác phong làm việc của công ty Kiến Hành Quân thật sự khác với người khác, không bao lâu sau, Lan Hinh nhìn thấy 4 người đi về phía mình. Tuy nhiên, sau khi thấy rõ đối phương thì sắc mặt Lan Hinh có chút không thể tin được, cô không thể tưởng tượng được. Người được cử tới trong lời nói của công ty Kiến Hành Quân lại là ông chủ lớn của bọn họ, ngoài ra còn có cả bạn gái trong truyền thuyết tiểu ngư gì đấy của hắn nữa. Chẳng lẽ thành phố Giang Nam lại có mặt mũi đến mức có thể mời ông chủ công ty Kiến Hành Quân tới sao? Chỉ trong nháy mắt, Lan Hinh đã quăng suy nghĩ này đi, cho dù là người đứng đầu của thành phố Giang Nam thì cũng không chắc sẽ có năng lực mời ông chủ lớn của công ty Kiến Hành Quân đi tới đây. Xin chào, ngươi là người tới đón ta đúng không? Trần Mặc dừng lại ở trước mặt Lan Hinh, hắn mỉm cười. À, đúng vậy. Lan Hinh vội vàng gật đầu, Trần tiên sinh, mời lên xe. Trần Mặc gật đầu rồi chui vào bên trong xe, Tiểu Ngư đi sát theo phía sau ngồi xuống bên người hắn. Đây là xe thương vụ cỡ trung, ngồi hơn 4 người bao gồm cả Lan Hinh thì cũng không chật chội. Tình hình virus hiện tại như thế nào rồi? Trần Mặc hỏi, tốc độ lan truyền của nó đã chậm đi khá nhiều, nhưng vẫn máy tính bị nhiễm như cũ. Tạm thời vẫn chưa có phần mềm diệt virus nào có thể phát hiện và tiêu diệt nó. Nhân sự của chúng ta cũng không có ai thành thạo ngôn ngữ lập trình chữ Hán, vì vậy nên có hơi bất lực trước loại virus này. Lan Hinh trình bày không chút giấu giếm. Ừ, Trần Mặc không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã ra lệnh cho mặt nữ ngăn chặn sự lây lan của virus, nhưng cô cũng chỉ có thể không để cho nó lây tới những nơi như bệnh viện, ngân hàng hay chính phủ. Miễn là các cơ quan chính phủ và các bộ ngành an ninh quốc gia không bị ảnh hưởng thì tội danh sẽ không quá lớn. Theo như lời mặt nữ, con virus bán thông minh này không giống với các virus máy tính trước đây. Nó có thể tự động dựa trên cơ sở Internet để lan truyền, các loại tường lửa hiện nay đều vô ích với nó. Nếu xem tường lửa là một bức tường bình thường thì dường như virus bán thông minh này giống như một con sâu có sinh mệnh rất dai, nó có thể tìm được một cái hang thoải mái rồi chui vào trong tường. Nếu không phải có mặt nữ ngăn cản thì con sâu này đã lây nhiễm toàn bộ máy tính của Giang Nam rồi. Trần Mặc có thể giết chết con sâu này nhưng hắn lại không làm vậy. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tuyên truyền ngôn ngữ lập trình chữ Hán, như thế còn hiệu quả hơn cả kế hoạch tuyên truyền bài bản của công ty Kiến Hành Quân. Chương 287, báo đáp. Khoảng 20 phút sau, xe chở Trần Mặc mới tiến vào cục cảnh sát. Vừa mới xuống xe thì hắn đã nhìn thấy một người đàn ông có vẻ ngoài uy nghiêm. Xét theo phù hiệu thì cũng biết đó là một đại nhân vật. Cam Thành nhìn thấy Trần Mặc thì lập tức đi lên tiếp đón. Nếu không có tin nhắn của Lan Hinh, hắn cũng không biết ông chủ lớn công ty Kiến Hành Quân lại tự mình tới thành phố Giang Nam. Trần tiên sinh, ngươi có thể tự mình tới đây như vậy, thật sự quá tốt rồi. Cam Thành chào đón, cầm tay của Trần Mặc. Cục trưởng, xin chào. Trần Mặc mỉm cười nói. Hiện tại virus này đang quấy nhiễu chúng ta. Bây giờ vẫn còn lan tràn trong xã hội, cho nên sự việc rất phức tạp, Cam Thành nói. Có thể đưa ta đi gặp cô gái kia trước hay không? Trần Mặc nói. Có thể, lúc này Cam Thành gật đầu rồi đưa Trần Mặc đi vào trong, cô gái này tên là Lâm Thư, là học sinh của một trường cấp 3 ở Giang Nam. Sắc mặt Lâm Thư tiều tụy, cô hiện tại cũng không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Lần trước nhìn thấy ông nội rơi lệ ở trước mặt cô lo lắng nhưng cũng không biết làm sao. Hiện tại ông nội tuổi tác đã cao, bản thân lại trở thành kẻ phạm tội, cô lo ông nội sẽ không chịu đả kích này. Lâm Thư ngồi cắn môi ở trong phòng, ánh mắt cô không có tiêu cự. Một lát sau, cửa phòng mở ra, cô mới quay đầu, nhìn về phía cửa theo bản năng. Có 3 người tiến vào, 2 nam 1 nữ. Sau khi thấy rõ bộ mặt của người đang đi vào, Lâm Thư bất chợt ngây người, cô không hề xa lạ với gương mặt này. Đó là ông chủ lớn của công ty Kiến Hành Quân, Trần Mặc. Đồng thời cũng là người sáng lập ra ngôn ngữ lập trình chữ Hán, được ca tụng là nhân vật thiên tài nhất ở trong nước. Cô nghi ngờ có phải bản thân bị xuất hiện ảo giác rồi hay không, cho nên mới ảo tưởng ra một anh hùng đến cứu mình như vậy. Nhưng một nhân vật như Trần Mặc thì làm sao có thể nhìn tới một cô gái bình thường đến mức không thể bình thường hơn như cô. Trong lòng Lâm Thư có chút tự giễu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên người Trần Mặc. Xin chào, ta tên là Trần Mặc. Trần Mặc ngồi xuống trước mặt Lâm Thư. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta tới đây để giúp ngươi. Sau khi Trần Mặc mở miệng, ánh mắt đang vô hồn của Lâm Thư dần dần sáng lên, không phải ảo giác sao? Lâm Thư nhìn Trần Mặc, ánh mắt có hơi lờ đờ. Xin chào, ta tên là Trần Mặc. Trần Mặc nhìn thấy Lâm Thư không có phản ứng nên mở miệng lần nữa. Ngươi. Xin chào, Lâm Thư cắn môi, hốc mắt cô hơi đỏ lên, không biết nên nói cái gì. Ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân ngươi gây ra chuyện này không? Trần Mặc nói, ta muốn tham gia cuộc thi lập trình máy tính của công ty Kiến Hành Quân, cho nên mới thiết kế một phần mềm diệt virus bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Ta không biết nó đã bị lỗi ở chỗ nào mà lại biến thành víu như vậy. Ta không cố ý phát tán nó, ta thực sự không cố ý mà. Lâm Thư nói xong thì khóc òa lên. Đừng khóc, chúng ta tới để giúp ngươi, Tiểu Ngư có hơi không đành lòng. cô lấy ra một chiếc khăn tay cho Lâm Thư. Ngươi học ngôn ngữ lập trình chữ Hán bao lâu rồi? Trần Mặc hỏi, từ lúc ngôn ngữ lập trình chữ Hán xuất hiện thì ta đã bắt đầu học rồi. Ta đọc tài liệu dạy học trong lớp, ở nhà ta không có máy tính, vì nên ta thường đến quán cà phê Internet để làm việc bán thời gian và sử dụng máy tính trong quán để luyện tập lập trình. Ta chỉ muốn tham gia cuộc thi lấy tiền thưởng để chữa bệnh cho em trai ta. Ta không phải cố ý đâu. Trần Mặc nhìn người đàn ông trung niên trông có vẻ gầy yếu mang kính mắt màu vàng ở bên cạnh. Hắn là luật sư Lý Hoài thuộc bộ phận pháp lý của công ty Kiến Hành Quân, chủ tịch, khi dữ liệu và chương trình ứng dụng được lưu trữ, xử lý, truyền tải trong hệ thống thông tin máy tính bị hư hỏng do nguyên nhân kỹ thuật không thành thạo hoặc sai sót, sẽ không cấu thành tội phá hoại hệ thống thông tin máy tính. Cô gái này gây ra hậu quả do sơ suất, không cố ý phạm tội và cũng không thu được lợi ích gì từ đó, vì thiếu điều kiện quan trọng là yếu tố chủ quan của tội phạm nên sẽ không có việc gì đâu. Lý Hoài đẩy mắt kính nói ra. Nghe được lời nói của Lý Hoài, lập tức ánh mắt Lâm Thư khôi phục hy vọng, nhưng mà tốt nhất có thể chứng minh ý định ban đầu của cô ấy là phần mềm diệt virus, nhưng do lỗi kỹ thuật nên mới xuất hiện tình huống này. Như vậy thì khi tố tụng cũng sẽ có lợi thế hơn. Lý Hoài nói. Ừ, Trần Mặc gật đầu, hắn nhìn về phía Lâm Thư, có nghe được chưa? Lúc cảnh sát đến lấy khẩu cung thì ngươi cũng nói như vậy nhé, rõ chưa? Lâm Thư gật gật đầu thật mạnh. Cô vẫn nhìn Trần Mặc với ánh mắt tràn ngập hy vọng. Vậy ngươi cứ yên tâm chờ ở chỗ này đi, sẽ được ra ngoài sớm thôi. Trần Mặc cười nói. Cảm ơn, Lâm Thư nhìn Trần Mặc rồi nói đầy cảm kích, ta chắc chắn sẽ báo đáp ngươi. Chờ ngươi đi ra rồi cảm ơn ta sau, hiện tại ta cần đi ra ngoài một chuyến để chứng minh sự trong sạch của ngươi. Trần Mặc nói xong thì đứng dậy rời đi. Nhìn thấy bóng dáng Trần Mặc, Lâm Thư nắm chặt tay mình, không kìm được mà rơi nước mắt. Cảm ơn. Trần Mặc ra khỏi phòng thì nhìn về phía Cam Thành, bây giờ cho ta xem chương trình mà cô ấy viết ra đi. Hắn vừa mở miệng thì Cam Thành đã lập tức dẫn hắn đi vào một căn phòng. Hiện tại Trần Mặc muốn ra tay giúp đỡ, hắn ta cầu còn không được đây. Chương 288, tiêu chuẩn mới đây không phải là lần đầu tiên Trần Mặc nhìn thấy phần mềm này, khi cho mặt nữ thu thập thông tin của Lâm Thư, hắn cũng đã từng xem qua nó. Những nhân viên kỹ thuật khác đều nhìn Trần Mặc. Đây là cơ hội hiếm có để tận mắt nhìn thấy chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân tự mình ra tay. Đây quả thật là một phần mềm diệt virus, Trần Mặc nói và nhìn về phía Cam Thành, phần mềm chống virus rất thông minh, chỉ là đã xảy ra một chút sai sót, biến nó từ thiên thần thành ác quỷ. Nói như thế nào? Cam Thành hỏi, viết một đoạn mã dài như vậy, lỡ có xảy ra sai sót là điều không tránh khỏi, có lẽ khi Lâm Thư đang gõ mã thì xuất hiện lỗi mà không biết. Sai lầm này đã khiến phần mềm có khả năng lây lan rất cao, bất kỳ ứng dụng nào bị nó đánh giá là virus thì sẽ bị biến mất xét theo tình huống. Trần Mặc nói. Có cách nào để ngăn nó tiếp tục lây lan không? Cam Thành hỏi. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần sửa đổi đoạn mã một chút, sau đó sử dụng chính phần mềm diệt virus này để kiểm tra và hủy bỏ chương trình lỗi. Trần Mặc đã xóa một số đoạn mã và sửa lại nó, chưa đến 10 phút sau thì hắn đã dừng động tác lại. Được rồi, bây giờ chỉ cần cài đặt chương trình này trên máy tính bị nhiễm virus là được. Trần Mặc đã sao chép chương trình đã tạo, đưa nó vào một chiếc máy tính bị nhiễm khác. Sau khi chương trình gốc bị hủy bỏ thành công, Trần Mặc cắm cáp Internet và kết nối mạng. Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, nếu nó lây nhiễm vào hệ thống mạng nội bộ của Cục Công an thì sẽ rất phiền phức. Tuy nhiên, tình huống mà họ lo sợ đã không xảy ra, tâm trạng của mọi người dần được thả lỏng. Sau khi phần mềm của Trần Mặc được tải xuống và cài đặt, biểu tượng của nó không biến mất trên màn hình như trước nữa, đến lúc này thì bọn họ mới tin rằng virus đã bị diệt. Cài xong rồi, Trần Mặc đứng lên, bây giờ các ngươi có thể đưa phần mềm này ra bên ngoài rồi, tạm thời thì cứ phát hành miễn phí đi, nhưng sau này sẽ có người lấy lại quyền sở hữu của nó, các ngươi không được chuyển mã chương trình, nếu không nó sẽ là một hành vi phạm pháp. Các nhân viên kỹ thuật ở phía sau thất thần nhìn nhau. Bọn họ bất lực với con virus máy tính này, mà Trần Mặc đến đây chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã giải quyết xong tất cả. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến việc lợi dụng phần mềm virus để tiêu diệt chính nó, đây chính là khác biệt về trình độ sao. Bây giờ sự việc đã được giải quyết xong, khi nào thì cô gái đó có thể đi ra ngoài, vì sai sót kỹ thuật mới tạo ra hậu quả này, nhưng nó không gây ra ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, cho nên không thể cấu thành tội phạm. Nếu như các ngươi muốn kiện cô ấy... Ta sẽ để luật sư của ta theo dõi vụ án này. Lời nói của Trần Mặc khiến tất cả mọi người ở có mặt ở trong phòng đều kinh ngạc. Trần tiên sinh, ngươi có quan hệ gì với cô ta sao? Cam Thành hỏi. Sau khi ra ngoài, chỉ cần Lâm Thư đồng ý, thì cô ấy sẽ trở thành nhân viên của công ty Kiến Hành Quân. Cô gái này thực sự rất may mắn khi được Trần tiên sinh đích thân quan tâm như vậy. Cam Thành nhận ra quyết tâm của Trần Mặc, hắn cũng cảm thấy cô gái này thực sự may mắn, hậu quả do lỗi kỹ thuật quả thực không thể cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, ảnh hưởng của sự việc này quá lớn, cho nên bắt buộc phải bồi thường dân sự. Trần tiên sinh hiếm khi đến đây, đi đến chỗ của ta uống tách trà, thế nào? Coi như là lời cảm ơn của ta đến ngươi vì đã hỗ trợ kỹ thuật. Cam Thành chuyển chủ đề. Cũng được. Trần Mặc gật đầu, sau khi trò chuyện đơn giản với Cam Thành, Trần Mặc từ chối lời mời làm khách của hắn, sau đó đưa Tiểu Ngư và những người khác rời khỏi cục công an. Phần mềm quét và diệt virus ngay sau đó đã được ra mắt cùng với bản thông cáo điều tra của sự cố lần này. Ngay khi tin tức này được công bố, nhiều đơn vị truyền thông bắt đầu lên bài về nó. Con virus này được viết bằng ngôn ngữ lập trình bằng chữ Hán, cho nên các phần mềm diệt virus thông thường không thể phát hiện và tiêu diệt nó. Ngoài ra, sự cố lần này chỉ là kết quả của một lỗi kỹ thuật. Chủ đề ngôn ngữ lập trình bằng chữ Hán sau vài tháng im hơi lặng tiếng thì tiếp tục gây xôn xao dư luận. Phần mềm viết bằng ngôn ngữ lập trình bằng chữ Hán vượt qua được tường lửa để xâm nhập vào máy tính một cách hoàn hảo như vậy, quả thật khiến người ta không thể thốt nên lời. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, công ty Kiến Hành Quân đã đăng một bài viết trên trang web chính thức. An ninh mạng không còn tồn tại. Ngay khi bài viết được đăng tải, nó đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của nhiều đơn vị truyền thông và giới chuyên gia. Trong bài viết này, có một câu văn đặc biệt nổi bật. Hộp Pandora đã được mở. Trong tương lai không xa, các chương trình virus viết bằng ngôn ngữ lập trình bằng chữ Hán sẽ xâm nhập vào các hệ thống máy tính hiện tại một cách trắng trợn như thế, ý nghĩa của câu nói này đã được chứng minh. Virus máy tính được viết bằng ngôn ngữ lập trình bằng chữ Hán sẽ trở thành tiêu chuẩn mới của các loại virus máy tính trong tương lai, bởi vì hệ thống máy tính và phần mềm diệt virus hiện có sẽ không thể ngăn chặn sự lây lan của con virus này. Nhiều người tuy vẫn còn hoài nghi về những câu nói này của công ty Kiến Hành Quân, nhưng bọn họ không thể không cảnh giác. Virus máy tính đầu tiên với ngôn ngữ lập trình bằng chữ Hán đã xuất hiện và lây nhiễm cho hàng chục ngàn máy tính chỉ trong vòng nửa giờ, điều này đã chứng minh sức ảnh hưởng của nó. Chương 289, bán mình gán nợ. Lâm Thư bước ra khỏi cục công an với vẻ mặt thoải mái. Trải qua việc này, cô cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Khi Lâm Thư chuẩn bị rời đi thì một chiếc xe liền dừng lại trước mặt cô. Lâm Thư đơ người, ngước mắt nhìn người trên xe bước xuống, đó chính là Trần Mặc và Tiểu Ngư, ân nhân của cô. Xin chào. Trần Mặc cười, chào các ngươi, cảm ơn. Lâm Thư cúi thấp đầu, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Lần trước ngươi đã nói cảm ơn rồi, cho nên không cần báo đáp nữa. Trần Mặc nói, lần này ta có chút chuyện muốn nói với ngươi, ngươi nói đi. Chỉ cần ta có thể làm được thì nhất định sẽ làm. Lâm Thư nói. Đây là 50 vạn, mật khẩu là 6 số cuối của số thẻ, cho ngươi. Trần Mặc lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Lâm Thư. Khi nhìn thấy thẻ ngân hàng, Lâm Thư nghĩ đến điều gì đó, hai má trở nên đỏ bừng, cô cắn môi nhìn Tiểu Ngư mà không đưa tay ra nhận. Đây là tiền để mua phần mềm của ngươi, công ty chúng ta muốn thu mua chương trình diệt virus của ngươi. Ồ, nhận ra sự hiểu lầm. Lâm Thư vội vàng, hai má càng đỏ hơn nữa, lần này các ngươi giúp ta, phần mềm đó ta tặng cho các ngươi, ta không cần nữa. Trên miệng thì nói như thế nhưng ánh mắt của Lâm Thư vẫn dán vào thẻ ngân hàng. Cô rất ao ước số tiền kia để chữa bệnh cho em trai. Trần Mặc không thu lại thẻ ngân hàng, vậy thì coi như ta cho ngươi mượn, sau này trả lại ta sau. Nhưng mà ta không có tiền trả lại. Lâm Thư cảm động, vậy thì bán mình để gán nợ. Trần Mặc vừa nói xong thì hét lên một tiếng đau đớn, hắn suýt nữa thì bật dậy ngay tại chỗ, còn Tiểu Ngư ở bên cạnh thì đang trừng mắt nhìn. Hắn nói đùa đấy, ý của hắn là nếu như ngươi đồng ý thì có thể vào công ty Kiến Hành Quân để làm việc, số tiền này sẽ coi là tiền lương mà chúng ta thanh toán trước cho ngươi, ta có thể vào công ty Kiến Hành Quân làm việc sao? Vẻ mặt Lâm Thư kinh ngạc, hai mắt đỏ hoe. Ngươi đã học ngôn ngữ lập trình bằng chữ Hán rất tốt, hoàn toàn có thể gia nhập công ty, có điều. Ngươi cần phải học đại học trước, sau này nếu ngươi có thời gian thì hãy giúp công ty phát triển phần mềm. Đối với vị trí lập trình viên phần mềm cao cấp của công ty chúng ta, mức lương khởi điểm là 5 vạn. Cảm ơn, cảm ơn. Ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi, Lâm Thư cầm lấy thẻ ngân hàng trong tay Trần Mặc, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích cùng sự phức tạp. Không cần cảm ơn ta, tự tin lên một chút, người rất xuất sắc, nhìn thấy bóng lưng Trần Mặc và Tiểu Ngư rời đi, Lâm Thư giữ chặt thẻ ngân hàng, nước mắt không ngừng rơi, ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngươi. Nói xong, Lâm Thư chạy về nhà với chiếc thẻ ngân hàng trên tay. Trên đường đi, Tiểu Ngư ôm lấy cánh tay Trần Mặc, ánh mắt vô cùng bất thiện, bán mình gán nợ, ta ăn của ngươi, sống với ngươi, có cần phải bán thân trả nợ không? Con mèo nhỏ nhà ngươi đã là của ta rồi. Trần Mặc cười. Ai là của ngươi? Vẻ mặt tức giận ban đầu của Tiểu Ngư lập tức biến mất, cô lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Đối với những lời yêu thương của Trần Mặc thì khả năng miễn nhiễm của cô là con số 0, Tiểu Ngư xin chúa. Còn không phải sao? Vậy thì tiếp tục cố gắng, tối nay ta muốn ăn cá, gào gào, bên trong phòng khách sạn, Tiểu Ngư mặc đồ ngủ, cô vừa ăn đồ ăn vặt vừa yên lặng ngồi trên ghế sofa xem tivi, trong khi Trần Mặc đang ở đằng sau sấy tóc giúp cô. Mỗi lần Tiểu Ngư gội đầu xong, chỉ cần có Trần Mặc ở bên cạnh, thì hắn sẽ luôn luôn giúp cô sấy tóc. Tuy chỉ là chuyện nhỏ nhưng đây lại là cách ân ái của hai người. Trần Mặc này, ngươi biết cục công an sẽ nhờ chúng ta giúp chuyện virus lần này phải không? Tiểu Ngư hỏi chuyện đang thắc mắc trong lòng. Khi chính quyền thành phố Giang Nam liên lạc, thật ra bọn họ đã đến đây trước rồi, đi cùng với hai người còn có cả luật sư Lý. Trần Mặc giống như đã biết trước chính quyền thành phố Giang Nam sẽ đề nghị công ty kiến hành quân hỗ trợ kỹ thuật. Ta có năng lực tiên tri đó, ngươi có tin không? Tin ngươi mới lạ. Tiểu Ngư nói, thực ra ta cũng không ngờ bọn họ sẽ nhờ chúng ta hỗ trợ kỹ thuật. Chuyến đi lần này của ta tới đây có hai mục đích, Trần Mặc giải thích, đầu tiên là đưa ngươi đi du lịch vài ngày, gần đây ta thấy ngươi rất mệt mỏi, ngươi nên nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt. Ánh mắt Tiểu Ngư vũ lộ ra vẻ vui mừng khi nghe được sự quan tâm trong lời nói của Trần Mặc. Thứ hai là ta muốn giúp cô gái kia một lần, chỉ trong vài tháng mà cô ấy đã hiểu rõ ngôn ngữ lập trình chữ Hán như vậy, đúng là một tài năng hiếm có. Nếu chúng ta giúp cô ấy một tay, cô gái này chắc chắn sẽ là một cao thủ lập trình trong tương lai. Với lại, thật ra con virus này có chút đặc biệt. Có gì đặc biệt? Tiểu Ngư hỏi. Con virus này là loại bán thông minh. Phần mềm của cô ấy có một đoạn mã thuộc hệ thống trí tuệ nhân tạo, cho nên tốc độ lây lan của con virus này rất đáng sợ. Ngay từ khi ở thành phố Tân Hải, ta đã có can thiệp vào sự cố lần này. Nếu không thì một nửa không gian mạng của thành phố Giang Nam đã bị xâm nhập rồi. Nghiêm trọng đến như vậy sao? Tiểu Ngư sửng sốt, đó là lý do tại sao ta nói cô gái kia là một nhân tài, cô ấy vậy mà viết ra được cốt trí thông minh. Nếu chúng ta không giúp cô ấy, cuộc sống của cô ấy sẽ bị hủy hoại. Một bước lên thiên đường, cũng có thể là một bước dẫn đến địa ngục, giống như việc lập trình vậy, nếu người viết sai vài dòng cốt thôi, nó sẽ biến từ phần mềm diệt virus thành một con virus ngay. Ngươi giúp người ta, rồi để người ta bán mình gán nợ cho ngươi chứ gì, Tiểu Ngư nói giọng chua ngoa, cười như không cười nhìn Trần Mặc, đi du lịch với ta là giả, giúp cô gái đó mới là mục đích thật sự của ngươi khi đến đây lần này phải không? Ui da, sao ta nghe có mùi chua đâu đây vậy nè? Vị giấm chua đó. Trần Mặc để máy sấy tóc xuống, hít hít mấy cái trên người Tiểu Ngư. Tránh ra, ta không có ăn giấm đâu. Tiểu Ngư mặt đỏ bừng đẩy đầu Trần Mặc ra. Trần Mặc ôm Tiểu Ngư vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình, bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, ngày mai ta đưa ngươi đi thăm thú xung quanh, nghe nói phong cảnh ở thành phố Giang Nam rất đẹp, có điều đêm nay ta phải ăn món cá chua ngọt đã. Ngươi, Tiểu Ngư từ bỏ chống cự, cô để mặc cho Trần Mặc ôm vào phòng. Chương 290, ấp ủ Vương Trí đang xem video dạy học ngôn ngữ lập trình chữ Hán một cách nghiêm túc. Chuyện virus vừa rồi đã cảnh tỉnh hắn một trận. Bản thân là nhân viên kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng, vậy mà hắn lại bó tay trước một phần mềm do nữ sinh trung học viết ra, thật là đáng xấu hổ. Tuy công ty kiến hành quân sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho bọn họ lần này, nhưng không có nghĩa là lần sau sẽ tiếp tục hỗ trợ. Nhân viên của công ty kiến hành quân không được tuyển dụng chỉ để làm việc cho bọn họ. Nếu tình huống tương tự xuất hiện, nhóm nhân viên kỹ thuật bọn họ sẽ lại bị mắng té tát một trận. Mấy đồng nghiệp khác cũng bị cảnh tỉnh giống như hắn. Sự cố virus lần này khiến bọn hắn nghĩ đến vỡ đầu cũng không xử lý được, vậy mà Trần Mặc đã có thể nhẹ nhàng giải quyết mọi chuyện chưa đến 10 phút, đây chính là sự chênh lệch về trình độ. Hiện tại Vương Trí không có việc gì làm, cho nên tranh thủ thời gian để học một ít ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Lúc ngôn ngữ lập trình này vừa được công bố, Vương Trí cũng chưa xem video giảng dạy, tuy cũng học được chút ít nhưng chưa thành thạo, nhưng bây giờ học lại, hắn cảm thấy loại ngôn ngữ này cũng khá tốt. Ngay khi Vương Trí đang tập trung vào video học tập thì màn hình máy tính bỗng nhiên nhấp nháy, hắn có chút giật mình, còn chưa kịp phản ứng lại thì màn hình đã tối đen. Trên màn hình xuất hiện một chiếc mặt nạ nửa đen nửa trắng, con ngươi trong đôi mắt có màu đỏ, nụ cười ác độc giống như đang giễu cợt, thoạt nhìn rất đáng sợ. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy loại logo này, nên không thể xác định được đây là tổ chức hacker nào. Má nó, Vương Trí nhịn không được mà chửi tục, chuyện virus vừa rồi mới xong xuôi, hắn còn đang rất bực bội vì bản thân không thể làm được gì. Vậy mà lúc này tên hacker chết tiệt nào đó lại đến đâm hắn thêm một nhát, trắng trợn xâm nhập vào hệ thống trong cơ quan chính phủ. Màn hình máy tính của các nhân viên khác cũng chuyển sang màu đen trong nháy mắt, bên trên màn hình cũng xuất hiện một chiếc mặt nạ nửa đen nửa trắng. Các anh em, mau bắt tay vào làm việc nào, vẻ mặt Vương Trí nghiêm nghị, đối phương có thể âm thầm xâm nhập không tiếng động như thế này, chắc chắn đó là cao thủ hạng nhất. Hậu quả của chuyện virus vừa rồi còn chưa giải quyết xong, bây giờ lại có chuyện khác xảy ra nữa, công việc kiếm cơm này thật khó giữ quá đi mà. Đối phương xâm nhập vào hệ thống của bọn hắn vào lúc này, chẳng khác nào đang khiêu khích trắng trợn. Truy tìm vị trí của đối phương đi. Tất cả đều là vị trí giả, đối phương dùng phương pháp bù nhìn, các nhân viên kỹ thuật đều tập trung cao độ, đối với bọn hắn, đây là chiến trường tràn ngập khói thuốc súng vô hình. 5 phút sau, máy tính hoạt động bình thường trở lại, nhưng không có ai vui mừng vì chiến thắng. Không khí trong văn phòng rơi vào im lặng. Mọi người kiểm tra xem có bị thiếu mất tài liệu nào không, Vương Trí là người đầu tiên lên tiếng. Những người khác nhanh chóng kiểm tra máy tính, ngay sau đó một giọng nói vang lên, tài liệu chứa thông tin phần mềm virus đã bị sao chép, các tài liệu khác không có vấn đề gì. Mục tiêu của đối phương chính là mã nguồn phần mềm virus này sao? Trong lòng mọi người đều hiện lên câu hỏi lớn này, trong cơ sở dữ liệu của bọn họ có rất nhiều tài liệu, nhưng đối phương chỉ lấy đi mã nguồn phần mềm virus đi, chuyện này quả thật rất kỳ lạ. Cục trưởng đến rồi, không ai nói một tiếng nào, bầu không khí lại chìm vào im lặng. Có chuyện gì vậy? Cam Thành nghiêm túc bước vào. Mạng nội bộ vừa bị hacker tấn công, nhưng bây giờ đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, phần mềm virus đã bị sao chép, còn các tài liệu khác vẫn bình thường. Vương Trí khổ sở trả lời. Tại sao lại để xảy ra chuyện như thế này? Cam Thành biết rõ sự đáng sợ của phần mềm đó, vì mới kết án xong nên ta đang định lưu tài liệu đó vào kho lưu trữ, ai ngờ lại bị hack. Một nhân viên khác giải thích. Cam Thành sầm mặt, vừa giải quyết êm đẹp chuyện này xong, còn chuyện khác lại đến liền. Nếu phần mềm kia mà lây lan ra thì rắc rối vô cùng, không ai biết được hậu quả sẽ như thế nào. Hắn phải thông báo chuyện này lên cấp trên rồi cố gắng ngăn chặn, nếu nó bị dùng như một công cụ tấn công mạng, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Tin tức mạng nội bộ của cơ quan chính quyền thành phố Giang Nam bị hacker tấn công không có cách nào giấu được, vì biểu tượng mặt nạ nửa đen nửa trắng hiện trên trang web chính thức của bọn họ, cho nên rất dễ thu hút sự chú ý. Một lát sau, cơ quan chính quyền thành phố Giang Nam thông báo mạng của cơ quan bị hacker vô danh tấn công, và chuyện này sẽ được điều tra đến cùng. Cơ quan chính quyền thành phố Giang Nam thật sự đã bị chọc giận, hacker cố ý xâm nhập vào mạng của cơ quan, lấy đi mã nguồn phần mềm virus và an toàn rút lui không vết tích gì, chuyện này chẳng khác gì tát thẳng vào mặt bọn họ. Tuy nhiên, thông tin về tài liệu đánh cắp thì không thể công bố ra bên ngoài được, chuyện virus tấn công máy tính này đã lắng xuống nhờ có công ty kiến hành quân hỗ trợ. Lại còn có thêm được một phần mềm diệt virus, người dùng máy tính bình thường bị dính virus đã bị xóa hết phần mềm, nhưng dữ liệu trong ổ cứng không bị tổn hại gì nên thiệt hại không quá lớn. Chỉ có điều, bọn họ không biết rằng có một cuộc virus tấn công khác nguy hiểm hơn nữa đang được ấp ủ, chờ thời cơ bùng phát.